Nhất chiếc phi thuyền theo tây nam phương hướng chạy nhanh tới, tại này tòa tiểu hỏa sơn đảo phía trên rơi xuống. Phi thuyền bên trên xuống tới hai gã tu sĩ, một người thân xuyên hắc sắc trường bào, toàn thân tử khí quanh quẩn, thấy thế nào đều giống như tà tu. Khác một người thân xuyên bạch sắc trường bào, đảo như là chính đạo tu sĩ. Hai người thần thức quét một chút hỏa sơn khẩu. Hắc bào tu sĩ cười nói, nhìn tới chúng ta không có tìm nhầm địa phương, tiểu tử kia quả nhiên chạy trốn tới nơi này. Một cái chính đạo tu sĩ, niên kỷ hẳn là tại năm bách tuế phía dưới, nhục thân lại có thể như thế cường hãn. Huyết hải chân nhân tu luyện huyết ma công pháp, dựa hung thú tinh huyết luyện thể, 800 năm thành tựu, lại vẫn không bằng người này. Loại này tình huống, khả năng là có đặc thù thể chất hoặc là cái gì kỳ ngộ, đương nhiên luyện thể công pháp cũng tuyệt đối không kém. Chúng ta Trấn Hải Tông các loại công pháp đều không ít, nhưng thật đúng là không có cao minh chính đạo luyện thể công pháp. Hắn luyện thể công pháp vậy mà có thể khắc chế ma tu cùng bán yêu, nếu là có thể đem người này bắt lấy, ép hỏi ra truyền thừa, cũng có thể đền bù tông môn truyền thừa chưa đủ. Như thế cường hãn nhục thân, nếu là có thể luyện chế thành thi khôi, về sau nói không chừng có thể trưởng thành đến lục giai. Lý trưởng lão, nếu có thể đem này công pháp cầm đến tay, chúng ta chính là Trấn Hải Tông đại công thần. Bạch bào tu sĩ cũng gật đầu, cái này Ngô Xuyên từng cùng chúng ta kề vai chiến đấu, coi như là bằng hữu. Chúng ta Trấn Hải Tông cho tới bây giờ không có theo liền sát minh hữu tiền lệ. Ép hỏi ra công pháp liền phóng hắn đi thôi. Tề trưởng lão, ta đồng ý giúp ngươi cùng một chỗ chế phục hắn, đã là phá tông môn quy củ. Nếu là ngươi muốn giết hắn, ta đây này liền ly khai. Tề trưởng lão thở dài, các ngươi những người này chính là quá cứng nhắc, vì tông môn phục hưng nghiệp lớn, hy sinh một cái lai lịch không rõ tán tu tính toán được cái gì. Tính, ta cũng không cùng ngươi này bướng bỉnh con lừa tranh luận. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn giao ra truyền thừa, ta phóng hắn đi chính là. Dứt lời, phóng ra mấy cái u hồn trùng. U hồn trùng tại đảo nhỏ chung quanh vòng vài vòng, sau đó hướng chính đông phương hướng phi đi. Tề trưởng lão nói ra, này tiểu tử hướng đông chạy, chúng ta phải mau chóng cầm xuống hắn. Lại hướng đông liền tiến vào bạch cốt điện địa giới, đến lúc đó tránh không được sẽ có rất nhiều phiền toái. Lý trưởng lão cũng không có ý kiến, hai người leo lên phi thuyền, tiếp tục hướng đông đuổi theo. Tề trưởng lão còn không ngừng phóng ra u hồn trùng, xác định vương đạo viễn phương hướng. Hai người thừa tọa phi thuyền, so vương đạo viễn phi thuyền phẩm giai cao hơn, tốc độ cũng muốn nhanh ra không ít, song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Gần nửa ngày phía sau, tại một phiến không có bất luận cái gì hòn đảo tung tích đại hải phía trên. Trấn Hải Tông phi thuyền đuổi theo vương đạo viễn. Lý trưởng lão đi lên đầu thuyền, là lớn, Ngô đạo hữu, ta là Trấn Hải Tông Lý Hưng Tông, còn thỉnh đạo hữu ngừng thuyền nhất tự. Vương đạo viễn đi đến đuôi thuyền, cười nói, nơi đây khoảng cách Trấn Hải Tông đã có 20 vạn dặm, Lý trưởng lão tới đây có chuyện gì? Lý Hưng Tông đáp, phía trước Lưu Vân đảo nhất chiến, đạo hữu không biết tung tích. Chúng ta có chút lo lắng, liền phái người tứ phía tìm kiếm. Tốn thời gian chừng 10 năm, rốt cục tìm đến. Còn thỉnh đạo hữu cùng chúng ta cùng nhau phản hồi, hai tông tốt hợp lực đối phó Ma Diễm Tông. Này chính là hoàn toàn nói hưu nói vượng, đừng nói một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền tính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không đáng phí lớn như vậy khí lực tìm kiếm. Lý trưởng lão chỉ sợ là tìm lộn người, Ngô mỗ chỉ là Kim Sa Tông khách khanh trưởng lão. Tưởng đi chỗ nào, ai cũng không có quyền can thiệp. Ta đem muốn hướng đông du lịch, hai vị đạo hữu còn là trở về a. Tề trưởng lão cũng không có cái này kiên nhẫn, cả giận nói, Lý trưởng lão, này tiểu tử chính là hầm cầu bên trong tảng đá. Cùng hắn hảo hảo thương lượng, hoàn toàn lãng phí thời gian. Họ Ngô tiểu tử, đem ngươi luyện thể công pháp giao ra tới. Ta lưu lại ngươi một đầu tính mệnh. Nếu là không giao, liền chớ trách chúng ta động thủ đoạt. Vương đạo viễn lúc này mới minh bạch, nguyên lai là nhìn lên chính mình công pháp. Bất quá, liền bọn hắn hai cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thật sự chưa đủ nhìn. Các ngươi Trấn Hải Tông như thế nào nói cũng là Ngự Linh Tông phân chi, phải dùng tới đoạt ta một cái tán tu công pháp ư. Lại nói, Ngự Linh Tông mấy vạn năm qua, hành sự một mực tương đối chính phái. Như thế nào? Hiện tại bắt đầu đối minh hữu hạ thủ. Còn là nói hất lên nhất tầng Trấn Hải Tông gia, ra tới làm săn làm bậy. Lý Hưng Tông vội vàng nói ra, chúng ta tuyệt không làm hại đạo hữu chi ý. Chỉ là vì tông môn truyền thừa, bất đắc dĩ mà làm. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý giao ra luyện thể công pháp, ta lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không khó xử ngươi. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, Lý đạo hữu, ngươi là thật không am thế sự, còn là tại giả vờ ngây ngốc. Cái nào tu sĩ hội tùy tiện giao ra bản thân công pháp? Ta đều muốn các ngươi Ngự Linh Tông phân thân dưỡng hồn thuật, ngươi nguyện ý cầm ra tới ư? Nếu là các ngươi bằng lòng cầm ra xong chỉnh phân thân dưỡng hồn thuật làm vì trao đổi, ta này luyện thể công pháp giao ra ngoài cũng không sao. Lời còn chưa dứt, Tề trưởng lão sinh ra giận dữ mắng mỏ, tiểu nhi cuồng vọng. Chính là tán tu, lại dám ngấp nghé ta tông môn truyền thừa. Dứt lời, tế ra một cổ ngũ giai trung phẩm luyện thi. Này luyện thi hóa thành một hồi hắc khí, thân hình trong nháy mắt biến mất. Chốc lát phía sau, xuất hiện tại Vương Đạo Viễn phi thuyền bên cạnh. Vương Đạo Viễn kinh ngạc nói, thi khôi. Tề trưởng lão có chút ngoài ý muốn, chính là tán tu, vậy mà biết rõ thi khôi. 10 năm trước, ngươi khoảng cách Nguyên Anh Trung Kỳ còn có rất lớn khoảng cách. Nhưng bây giờ đã tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, Ngự Linh Tông lập tông mấy vạn năm, cũng ít có như thế nhân vật. Một cái luyện thể công pháp. Lại có như thế tốc độ, nhìn tới ngươi truyền thừa không đơn giản, ta càng có hứng thú. Vương Đạo Viễn mỉm cười, thần thông triển khai. Phạm vi 400 dặm bên trong linh khí, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hỏa thuộc tính. Thần thông lĩnh vực bên ngoài, không ngừng có thủy thuộc tính linh khí tuôn ra tiến tới, cũng đều hóa thành hỏa thuộc tính. Hắn dẫn ra một luồng xích dương chân hỏa, phạm vi 400 dặm bên trong, trong nháy mắt hóa thành một phiến hỏa hải. Thi khôi cũng có luyện thi đặc tính, đối này trong hỏa diễm thuần dương chi khí, còn là cực kỳ sợ hãi. Nó tự nhiên không dám tại này hỏa hải bên trong ngốc quá lâu. Lần nữa hóa thành một hồi hắc yên, đều muốn trốn trở về. Vương Đạo Viễn làm sao có thể nhượng nó như ý? Thi triển chu tước ngự hỏa thuật, điều khiển hỏa diễm hóa thành nhất đạo kiên cố bức tường lửa, đem luyện thi khống trụ. Lý Hưng Tông cùng Tề trưởng lão đều muốn động thủ, Vương Đạo Viễn lần nữa ngưng tụ ra hai cái chu tước hư ảnh, mượn nhờ linh hỏa chi uy, cùng bọn hắn quần nhau. Này thi khôi tự hồ bị luyện chế ra tới không lâu, không quá khiên thiêu. Chỉ khiên hơn 100 hơi thở thời gian, liền hóa thành một đống tro tàn. Tro tàn bên trong, còn rơi xuống ra tới một chút kim loại tài liệu. Đồng thời bị thiêu hủy, còn có hai người dưới chân phi thuyền. Dù sao này đồ vật không phải phi hành chiến thuyền, tốc độ là không chậm, nhưng đối diện phòng ngự năng lực quá kém. Lý Hưng Tông hoảng sợ nói, này là lĩnh vực thần thông. Ngô đạo hữu, hai chúng ta người có mắt không nhìn được Thái Sơn, còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Vương Đạo Viễn cười nói, nếu là giao ra phân thân dưỡng hồn thuật, ta có thể tha cho các ngươi hai cái. Nếu là không giao, liền xem các ngươi Nguyên Anh, có thể hay không kinh được trụ này linh hỏa đốt cháy. Tề trưởng lão một mặt khinh thường, Lý trưởng lão. Này tiểu tử quá mức càn rỡ. Nếu là giao ra phân thân dưỡng hồn thuật, người ta trở về cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng với như thế, còn không bằng đem bảo mệnh ác chủ bài cầm ra tới. Ta liền không tin, thần thông có thể cường đi nơi nào. Lý trưởng lão tuy nhiên không muốn cùng Vương Đạo Viễn vì địch, nhưng cũng không thể không xuất thủ. Hạch tâm truyền thừa chảy đi ra đại giới, ai đều gánh chịu không nổi. Hai người đều đã bị hỏa hải bao bọc vây quanh, mấy lần đều muốn xông ra ngoài, đều bị bức tường lửa ngăn cản trở về. Đột nhiên, nhất đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí phá vỡ bức tường lửa. Chỉ thấy một cái cầm trong tay ngân sắc trường kiếm bạch bào tu sĩ, xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Này tu sĩ toàn thân mang theo lăng liệt sát khí, linh lực ba động cũng đã thập phần tiếp cận Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng không có một tia sinh mệnh lực ba động. Vương Đạo Viễn lập tức phán đoán ra này là kiếm tu khôi lỗi, tuy nhiên không bằng thất tinh bí cảnh Tử Vi Điện bên trong cái kia một cổ, nhưng chỉ bằng thần thông lĩnh vực, thật đúng là không phải hắn đối thủ. Tề trưởng lão cười nói, lần này biết rõ ta Trấn Hải Tông lợi hại a. Này kiếm khôi đã từng trảm sát qua Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Chúng ta là xem thường ngươi thực lực, có thể ngươi lại cường, cũng mơ tưởng thắng được kiếm khôi cùng hai chúng ta người liên thủ. Ngoan ngoãn giao ra truyền thừa, ta lưu lại ngươi toàn thây, phóng hồn phách của ngươi đi luân hồi. Chương 779, Cung tiễn đạo hữu quy thiên. Vương Đạo Viễn trên mặt mang theo khinh thường, Lý trưởng lão,

nguyên vẹn phân thân dưỡng hồn thuật. Nghe này lời nói, Tề trưởng lão sắc mặt có biến hóa, tự hồ tại suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, loại này người tâm trí là cực không kiên định. Hắn thăm dò nói, ta đem truyền thừa giao ra ngoài, có thể phóng ta một đầu sinh lộ ư. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, phía trước ngươi nghĩ đoạt ta truyền thừa lúc, tính toán phóng ta một đầu sinh lộ ư. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chịu tẩn trừ hồn luyện phách nỗi khổ, lại hồn phi phách tán. Hoặc là thành thành thật thật giao ra truyền thừa, như lý trưởng lão dạng này thi giải. Theo ta được biết, Nguyên Anh trở lên tu sĩ thi giải, kiếp sau hội mang theo kiếp này di trạch, giống như đều là thiên phú cực giai. Nếu là có thể lần nữa tu luyện đến Nguyên Anh cảnh giới, còn có cơ hội thức tỉnh kiếp trước ký ức. Người tu luyện thiên phú cũng không tính là thật tốt, hơn 1000 tuổi mới Nguyên Anh trung kỳ, đột phá hóa thần hy vọng không lớn. Bỏ qua cũng không có cái gì, không bằng trọng tu nhất thế, nói không chừng có đột phá hóa thần cơ hội. Nếu là bức ta động thủ, tổn hại hồn phách, đến lúc đó lại luân hồi chuyển thế, nhưng là không còn những này chỗ tốt. Chính bởi vì thi giải có những này chỗ tốt. Đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, có thể thi giải mà chết, coi như là bị chết tương đối thể diện. Tề trưởng lão vùng vẫy hồi lâu, mới nói ra, được, ta có thể đem ngươi nghĩ biết rõ sự tình đều nói ra tới. Nhưng ngươi nhất định phát xuống lời thề, không thể lật lọng. Buồn cười, ta cùng ngươi lại không có cái gì mối hận cũ, cần phải diệt ngươi hồn phách làm gì. Chờ ngươi chuyển thế tu luyện đến Nguyên Anh cảnh giới, thức tỉnh ký ức thời điểm, ta chỉ sợ đã đến hóa thần cảnh giới, còn hội sợ một cái Nguyên Anh tu sĩ. Nghe nói diệt người hồn phách, còn hội hao tổn khí vận. Ta lại không phải kẻ đần, hao tổn chính mình khí vận, đi diệt người hồn phách làm gì? Đến nỗi thề, ta cũng không có chịu người bức hiếp thói quen, càng sẽ không vì một cái gia hạ chi tù lập thề. Chỉ cần nhận túng một lần, đều muốn lại cường ngạnh đứng lên liền khó khăn. Tề trưởng lão phía trước đã tính toán thỏa hiệp, tự nhiên cũng không dám chết cắn lập thề sự tình. Vương Đạo Viễn cho hắn nhất bản chỗ trống gia thú sách. Những này gia thú đều là ở trên biển phiêu bạc lúc, trảm sát yêu thú thuận tay luyện chế. Đem phân thân dưỡng hồn thuật tương quan truyền thừa đều khắc ghi xuống tới. Chớ cùng ta đùa nghịch hoa chiêu. Mấy năm nay ta có thể không thiếu thu thập phân thân dưỡng hồn thuật tương quan truyền thừa, là thật là giả, ta nhất nhãn liền có thể nhìn ra tới. Tề trưởng lão không có đáp lời, chỉ là vùi đầu khắc lục phân thân dưỡng hồn thuật. Vương Đạo Viễn dùng huyền vũ luyện ngục đem hắn bao bọc đứng lên. Thu hồi thần thông. Tế ra phi thuyền, mang theo Tề trưởng lão tiếp tục hướng chính đông phương hướng mà đi. Một ngày phía sau, Tề trưởng lão khắc lục hoàn tất. Nhất bản hơn tam thốn dày gia thú sách, cơ hồ bị khắc lục đầy. Hắn đem gia thú sách giao cho Vương Đạo Viễn, này công pháp là Ngự Linh Tông trọng yếu nhất nội dung. Ta cũng chỉ xem qua Nguyên Anh kỳ nội dung. Đến nỗi hóa thần cảnh giới nội dung, ta là thực không biết. Theo luyện khí đến Nguyên Anh cảnh giới nội dung, đã toàn bộ ở chỗ này. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao, chỉ cần có Nguyên Anh cảnh giới liền hảo. Hóa thần cùng Nguyên Anh chi gian, cũng không có ngày đêm khác biệt, biết rõ Nguyên Anh cảnh giới công pháp, thôi diễn ra hóa thần cảnh giới công pháp cũng không có quá lớn độ khó. Chờ ta đem những này nội dung tham ngộ một lần, như là không có vấn đề, liền phóng ngươi đi thi giải. Nếu là có vấn đề, ngươi biết hậu quả. Tề trưởng lão liên tục đồng ý. Vương Đạo Viễn đem cả bản thư kiểm tra một lần. Tu sĩ đã gặp qua là không quên được, xem một lần cũng liền ghi nhớ nội dung. Nhìn xong phía sau, hắn nhắm mắt dưỡng thần, thoạt nhìn là ở nếm thử tu luyện. Trên thực tế là tại thao túng Linh Châu không gian bên trong phân thân, tu luyện kim đan cảnh giới phân thân dưỡng hồn quyết. Này công pháp danh vì phân thân dưỡng hồn quyết, lúc ban đầu cũng chỉ là một cái thần thức tu luyện chi pháp. Năm đó trảm sát tên kia tà tu, đạt được phệ linh dưỡng hồn thuật, cũng chỉ có thể tu luyện đến kim đan cảnh giới. Đi qua vô số Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ cải tiến. Thành một bộ nguyên vẹn Nguyên Anh công pháp. Không chỉ có thần thức tu luyện chi pháp, còn có linh lực cùng khí huyết tu luyện chi pháp. Danh tự biến hóa không lớn, toàn bộ công pháp như cũ là lấy thần thức tu luyện vì chủ. Chỉ là luyện chế phân thân thủ đoạn cao minh hơn rất nhiều, phân ra bản thân phân hồn. Không cần tại chính mình hồn phách phía trên tới một đao. Mà là như chế tác hồn đăng dạng này, rút ra một luồng hồn phách. Dạng này sẽ không tạo thành hồn phách vĩnh cửu tính tổn thương, sẽ từ từ khôi phục. Sau đó dùng thần thức chi lực cùng thuần âm chi khí uẩn dưỡng một luồng hồn phách, khiến cho dần dần lớn mạnh, phía sau lại dung nhập phân thân. Mà dung nhập phân thân, cũng không cần lại trọng thương phân thân hồn phách. Chỉ cần đem uẩn dưỡng tốt phân hồn, dùng bí thuật dung nhập phân thân linh hồn bản nguyên bên trong, phân thân vốn có hồn phách sẽ tiếp tục uẩn dưỡng phân hồn. Như vậy, phân thân hồn phách không có chịu đến nghiêm trọng tổn thương, tu luyện các loại các phương diện, cũng liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Chỉ là lúc ban đầu dung nhập phân hồn quá ít, không cách nào hoàn toàn ngăn chặn phân thân tự chủ ý thức. Chờ phân hồn dần dần trưởng thành đến chủ hồn 1% lúc, phân thân tự chủ ý thức mới có thể hoàn toàn biến mất. Phân hồn tổng lượng không thể vượt qua chủ hồn 1/10 hạn chế như cũ tồn tại, vượt qua cái này hạn chế, phân thân tự chủ ý tứ cũng sẽ áp chế không trụ. Nếu là thu hồi phân hồn, dung nhập chủ hồn, xác thực có thể đền bù tự thân hồn phách thiếu thốn, trị liệu hồn phách thương thế. Chỉ là cảnh giới càng cao, trị liệu hồn phách thương thế cũng liền càng khó. Loại này rút ra một luồng hồn phách, uẩn dưỡng thành phân hồn, cũng không phải tùy tiện thi triển. Chí ít cần tử phủ cảnh giới, hồn phách biến thành thần hồn. Luyện chế phân thân còn có một cái cực lớn chỗ thiếu hụt, kỳ chính là không cách nào đối Nguyên Anh cùng trở lên tu sĩ xuất thủ. Bởi vì Nguyên Anh tu sĩ hồn phách, đã cùng khí huyết cùng chân nguyên dung vì nhất thể, phân hồn căn bản không có cách nào xâm chiếm kia hồn phách. Đều muốn luyện chế phân thân, nhất định theo đối Nguyên Anh phía dưới tu sĩ hạ thủ. Bởi vì những này tu sĩ hồn phách cũng không có nghiêm trọng bị hao tổn, cũng là có thể đột phá đại cảnh giới, hoàn toàn có thể đem bồi dưỡng đến Nguyên Anh cảnh giới. Chỉ là hao hết khí lực, đem một cái phân thân bồi dưỡng đến Nguyên Anh cảnh giới. Thật sự quá không có lời. Có này tài nguyên, còn không bằng hảo hảo bồi dưỡng tông môn đệ tử. Cho nên, Nguyên Anh tu sĩ sẽ rất ít cầm người sống luyện chế phân thân, ngược lại là dùng yêu thú luyện chế phân thân không ít. Luyện chế phân thân muốn tại không trọng thương phân thân hồn phách dưới tình huống, đem phân hồn dung nhập. Nhất định phải có một cái công kích hồn phách thủ đoạn, nhượng phân thân mất đi năng lực chống cự, còn có thể nhượng đối thủ hồn phách không bị đến nghiêm trọng tổn thương. Này công pháp bên trong còn bổ sung một cái thần thức công kích pháp thuật, dành vì bạch hổ trấn hồn hống. Mô phỏng thần thú bạch hổ hống thanh, chấn nhiếp đối thủ hồn phách. Đảo là cùng vương đạo viễn tự chế hổ khiếu trấn hồn thuật, đảo là có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là cái này cao minh hơn nhiều lắm, uy lực cũng càng cường, có thể nhượng hồn phách lâm vào vô ý thức trạng thái. Này công pháp bổ sung bí thuật không ít, bất quá đều là cùng hồn phách tương quan. Trong đó có khôi lỗi, luyện thi luyện chế thủ đoạn, cùng với điều khiển tâm đắc. Có thể uy hiếp được Nguyên Anh tu sĩ thần thức bí thuật cũng không ít, tỉ như có thể đối phó Nguyên Anh trừ hồn luyện phách. Linh Châu không gian bên trong phân thân. Nếm thử thi triển này nguyên vẹn phân thân dưỡng hồn thuật bên trong thủ đoạn, dùng một luồng hồn phách, uẩn dưỡng ra phân hồn. Hắn những này phân thân, hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng. Đều muốn tu luyện thành phân thân dưỡng hồn thuật, căn bản không có khả năng. Nhưng nếm thử ra thật giả, còn là có thể. Vương đạo viễn bản thể, thì là tại cẩn thận tham ngộ phân thân dưỡng hồn quyết Nguyên Anh kỳ công pháp. Nửa ngày phía sau, phân thân bên kia đảo là có thể miễn cưỡng uẩn dưỡng ra phân hồn hình thức ban đầu, chỉ bất quá không quá ổn định. Này liền nói lên Nguyên Anh trở xuống bộ phận. Không có cái gì đại vấn đề. Hắn trong tay có mấy bộ Nguyên Anh công pháp làm tham chiếu, hắn tự nhiên là biết hàng. Phân thân dưỡng hồn quyết Nguyên Anh kỳ công pháp nội dung, đều là chịu đựng cân nhắc. Rất rõ ràng là đi qua vô số thế hệ thôi diễn, mới có cái này thành quả. Không có người hao phí đại lượng nhân lực vật lực, thôi diễn ra tới một cái sai lầm công pháp, dùng để lừa gạt người. Mặc dù có một chút vấn đề, cũng không có trở ngại. Hắn cầm đến này công pháp cũng sẽ không trực tiếp tu luyện, mà là dùng tới cải tiến chính mình công pháp. Vương đạo viễn mở ra song nhãn. Cười nói, Tề đạo hữu quả nhiên không có lừa gạt ta, này công pháp không có vấn đề. Ta có thể phóng ngươi thi giải, chỉ là trước đó, ta tưởng hỏi một cái vấn đề. Năm đó Ngự Linh Tông như thế cường hãn, là như thế nào diệt vong? Ngoài giới đảo là có không ít đồn đại, có thể đều là nói không tỉ mỉ. Các ngươi Trấn Hải Tông chính là Ngự Linh Tông phân đường, hẳn là biết rõ không ít nội tình a.